Mạc Anh xâm lược, chương 2, 1, góc truyện audio.com. Hà Nguyệt Loan ra lệnh cho Đoạn Giả Nhai tức tốc về nhà. Bà ấy là ai, sinh anh, nuôi anh, thương anh, cũng chính là mẹ anh. Cho nên hiện giờ, Đoạn Giả Nhai đang ngạo nghễ trong sân rộng của Đoạn gia hưởng thụ gió mát. Thiếu gia, quản gia Thường Đằng Quý bất đắc dĩ lên tiếng, Đoạn Giả Nhai đã nằm ở trên thân cây cả buổi rồi. Thường quản gia, ông có vẻ có nhiều nếp nhăn hơn rồi đó. Ấy, còn không phải là vì ông là người chứng kiến sự trưởng thành của thiếu gia sao? Đoạn Dạ Nhai nhảy vọt từ thân cây xuống một cái, cúi đầu nhìn ông cười. Trong nhà bếp không phải để rất nhiều đông trùng hạ thảo sao, ông nên ăn nhiều một chút tránh cho già yếu quá mau. Cảm ơn thiếu gia, đã quan tâm, nếu như thiếu gia có thể tiếp quản công việc của lão gia. Đừng ra công trường làm việc nữa thì nếp nhăn của lão bộc sẽ không xuất hiện nữa. Sẽ cân nhắc, vỗ vỗ Thường Đằng Quý thấp bé xong, Đoạn Dạ Nhai đi vào trong phòng khách. Ôi, nếp nhăn của lão Thường đi đi eo, quy, đờ lại sinh thêm một cái nữa rồi. Thiếu, ra rõ ràng là kéo đẩy nha. Ông nghĩ thế nào cũng không ra, làm gì có. Người nào không làm chủ tịch công ty, lại đâm đầu đi làm công nhân. Nếu, như thiếu gia nhà ông là kẻ bất tài thì cũng thôi đi. Nhưng anh lại là, thanh niên tài tuấn có tư chất nổi trội hơn người. Chẳng lẽ thiên tài và quái kiệt cùng một loại sao? Thường Đằng Quý tiếp tục thở dài. Trong đại sảnh, Hà Nguyệt Loan vừa thấy khuôn mặt con trai tuấn tú phi phàm này, bà lập tức lộ ra nụ cười trìu mến. Nhai nhi, đã lâu không gặp đó. Đoạn Dạ Nhai biểu cảm không lưu tình xịu mặt. Mẹ à, gọi con là Dạ Nhai. Anh đã không còn là đứa bé nữa. Nhai nhi, con trưởng thành rồi, không còn yêu mẹ nữa rồi. Hà Nguyệt Loan bày ra vẻ mặt đau buồn thê thảm. Mẹ, bộ dạng này của bà, người khác nhìn vào còn tưởng anh bội tình bạc nghĩa với. Đoạn phu nhân, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vành mắt của Hà Nguyệt Loan đã ngấn lệ, nước mắt sắp sửa rơi xuống. Thấy thế, anh đành phải ôm liên tục không ngừng, dỗ dành yêu thương. Ngoan, con vẫn còn yêu mẹ như trước mà, mặc kệ cuộc sống thay đổi như thế. Nào, sự thật thì bà vẫn là mẹ của anh, à, cũng chỉ có cha anh mới chịu được nước mắt của bà. Gạt người, bà lầu bầu, nũng nịu tố cáo anh bất hiếu. Đã nửa năm rồi con, không về, tám phần là quên luôn người làm mẹ này rồi. Con yêu thì con để trong lòng mà. Huống chi không phải mẹ đã có cha yêu rồi sao? Con làm con trai cũng không tồi mà. Không giống nhau, không có lương tâm, 29 năm trước mẹ khổ sở như thế nào mới sinh được con hả? Cho nên con mãi mãi yêu mẹ không thay đổi. Mẹ nuôi con mệt mỏi nhiều như vậy. Vì vậy mẹ là người con yêu nhất. Nói một chút vậy thôi, không phí sức. Hà Nguyệt Loan nín khóc rồi mỉm cười. Khoác tay anh, lập tức kéo anh về phía ghế sofa. Khi nào thì về nhà nữa? Vừa nghĩ tới con trai bảo bối ở trong công trường. Gió thổi nắng chiếu chảy đầy mồ hôi, lòng bà thắt lại. Chắc là mùa đông, anh cười một tiếng, lại là câu này, bà đã nghe tới 4 lần rồi. Cha con sắp cắt đứt quan hệ ruột thịt với con rồi đấy. Tự nhiên muốn làm gì cũng được sao? Mẹ là người nằm bên cạnh cha, đêm nào mẹ cũng nói láo với cha không phải là được rồi sao? Làm như mẹ con là người phụ nữ lẳng lơ hay hư hỏng không bằng. Bà trợn mắt nhìn con trai một cái. Phụ nữ trung niên 50 tuổi đã đến thời kỳ mãn kinh rồi, tạm thời không cùng so đo. Chỉ là, mẹ của anh chính là người trẻ mãi không già đấy. Góc truyện audio.com, không biết có phải là do di truyền hay là do đi kéo ra đây? Mẹ gọi con về lần này là có chuyện. Mẹ nhớ con mà, phải có chuyện gì mới có thể gọi anh về được sao? Bà lại muốn khóc, Đoạn Dạ Nhai giơ cao hai tay làm bộ dáng đầu hàng, anh nhận thua. Con cũng, nhớ mẹ mà, ngoan, đừng khóc làm đỏ đôi mắt đẹp, thật sự là hoàn toàn, bất lực khi chống đỡ lại mà nước mắt không dứt mà. Đúng lúc, Thường Đằng Quý bưng tách trà thơm ngát đến, cắt ngang, màn nước mắt, sắp trào của Hà Nguyệt Loan, thiếu gia cậu là con trai độc nhất của phu nhân, người làm mẹ khó tránh khỏi việc nhớ thương đó. Ông và Hà, Nguyệt Loan liên kết chung chiến tuyến, nói một cách thẳng thắn thì. Ông làm quản gia 30 năm rồi cũng sợ dáng vẻ khổ sở khi khóc của phu nhân. Đúng là chỉ còn lão Thường quan tâm đến người phụ nữ đáng thương này. Lông mày của Đoạn Dạ Nhai nhướng cao, anh rất muốn cười to, nếu mẹ anh tự xưng là người phụ nữ đáng thương, như vậy phụ nữ khắp thiên hạ chỉ có. Nước đập đầu vào tường rồi, ai chẳng biết Đoạn Hữu tục thương yêu cưng, chiều bà xã nồng nhiệt. 30 năm hôn nhân chỉ khiến cho tình cảm của vợ chồng Đoạn Thị ngày càng như mới ân ân ái ái. Đoạn gia mấy đời giàu, có, Hà Nguyệt Loan vừa vào Đoạn gia thì lập tức thành thiếu phu nhân, bao nhiêu người hâm mộ trà dâng tận tay, cơm dâng tới miệng, cho dù bà tiêu xài 100 vạn một ngày, chân mày của Đoạn Hữu Tục cũng tuyệt đối không nhăn lấy một tí.